Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, rời đi, chương 708, rời đi. Trong nháy mắt, trời đã sáng, Phương Bình rất đáng ghét địa quật đêm tối cùng ban ngày giao thế. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì dự bị, không tồn tại cái gì mặt trời mới mọc, tịch dương. Bình minh, như là một khối tấm màn đen, trong nháy mắt bị xốc lên, đêm tối cùng ban ngày chuyển đổi, kia là chuyện một cái chớp mắt, nói hừng đông, vậy liền hừng đông, nhanh để ngươi ngoài ý muốn. Phủ thành chủ nói là phủ đệ, trên thực tế là một tòa chiếm diện tích to lớn vô cùng cung đình. Phủ thành chủ chính điện bên ngoài là một cái to lớn vô cùng quảng trường, cũng là diễn võ trường. Diễn võ trường so chính điện muốn thấp. Từ diễn võ trường đi đến chính điện cần xuyên qua một đoạn dài 100 mét, cao hơn 10 mét bậc thang. Giờ phút này, chính điện bên ngoài, trên cầu thang, yêu quỳ thành chủ đứng ngạo nghễ trung ương. Phong Diệt Sinh cùng Lê Án hai người đứng tại yêu quỳ thành chủ bên trái. Yêu quỳ thành còn lại vị kia bát phẩm cùng mấy vị thất phẩm thống lĩnh đứng ở bên phải. Phía dưới trên diễn võ trường, lúc này tụ tập hơn 1000 người, đều là thanh niên nam nữ. Võ giả đối tuổi tác yêu cầu không tính quá cao, cũng mặc kệ địa quật vẫn là thế giới loài người, bình thường đều sẽ lấy 30 tuổi vì một cái giới hạn. Qua 30 tuổi, cũng liền qua một cái luyện võ hoàng kim kỳ. Trừ phi trong nhà có mỏ, dùng đại lượng sinh mệnh tinh hoa đến một lần nữa đoán cốt, khôi phục sức sống, Lý lão đầu tiến bộ phi tốc. Kỳ thật cùng lúc trước phá rồi lại lập, một lần nữa đoán cốt cũng có chút quan hệ. Phía dưới những này thanh niên nam nữ, bình thường cũng đều tại 30 tuổi phía dưới, hơi lớn cái 1-2 tuổi. Chỉ cần không phải quá rõ ràng, cũng sẽ không bị chú ý. Giờ phút này, những này thanh niên đều là một mặt kính sợ mà nhìn xem phía trên đám người. Tại địa quật, đẳng cấp rõ ràng, những người này có người đến từ vương thành bên ngoài thôn trấn, có người đến từ phụ thuộc thành nhỏ, còn có vương thành ngoại thành người. Ngày bình thường, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng những này cao phẩm cường giả tiếp xúc. Có thể hôm nay, nơi đây cao phẩm cường giả hơn 10 người. Bái, ngoặc kép, trên đài cao, một vị lục phẩm chiến tướng cao giọng hô quát, sau một khắc, phía dưới hơn 1000 người, nhào nhào uốn gối nửa quỳ, lớn tiếng nói, bái kiến Ngô Vương, ngoặc kép, lên, ngoặc kép. Chiến tướng lại uống, đám người nhao nhao đứng dậy. Yêu quỳ thành chủ lúc này mới chậm rãi nói, 10 cái danh ngạch, chư vị đều biết danh ngạch đại biểu cho cái gì? Quyền lực, thực lực, tài phú, trường sinh bất tử. Những năm qua, 3 năm, 5 năm, có lẽ 10 năm mới có một cơ hội. Hôm nay, cơ hội cho chư vị, mỗi người dựa vào thực lực. Ngoặc kép, dứt lời, diễn võ trường đám người lần nữa uốn gối nửa quỳ, cao giọng nói tạ. Trước đó nói chuyện chiến tướng chợt quát lên, 1080 người, 108 người một tổ, 10 nơi lôi đài, một chỗ chỉ lấy một người, bên thắng đến danh ngạch. Ngoặc kép, quy củ đơn giản thô bạo. Đứng tại trên đài cao, Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cảm khái, địa quật những cường giả này tương đương dứt khoát. Mà dưới đài, tại số lớn cấm vệ quân thô bạo an bài xuống, rất nhanh đám người chia làm 10 đội, 10 nơi lôi đài cũng trong nháy mắt từ trong diễn võ trường dâng lên. Có chiến tướng lần nữa quát, sinh tử chớ luận, một đài chỉ lưu một người lên đài. Ngoặc kép, dứt lời, hơn 1000 người toàn bộ đạp vào lôi đài. Vừa lên lôi đài, tiếng kêu thảm thiết dâng lên. Một vị ngũ phẩm võ giả mới vừa lên đi, liền bị bên người hơn 10 người cùng một chỗ công kích. Trong nháy mắt đánh thành thịt băm, Phương Bình sắc mặt không thay đổi, cùng bên người đám người, bảo trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì nghiêm nghị. Địa quật bên này thật ác độc, không có bất kỳ cái gì quy củ. 108 người một cái lôi đài, cuối cùng chỉ lưu lại một người, chỉ sợ tử thương sẽ không thấp. Dạng này ngoan lệ tuyển chọn thủ đoạn, lựa đi ra tinh anh sẽ không quá yếu. Mà dạng này tinh anh đều tiến vào cấm khu. Cấm khu có lẽ so chính mình tưởng tượng nguy hiểm hơn. Những này ngoại vực tinh anh đều đi cấm khu. Chính mình lần trước tại vương chiến chi địa đánh giết những người kia đều chỉ là trung phẩm cảnh mà thôi, chưa hẳn liền là chân chính nhân vật tinh anh. Ngoại vực hàng năm chuyển vận số lớn tinh anh đi cấm khu. Những người này có lẽ đã sớm đột phá đến cao phẩm. 10 nơi lôi đài, trong nháy mắt chém giết. Chân cụt tay đứt, rất nhanh trải rộng lôi đài. Những người này đều đầy đủ hung ác. Tại ngoại vực, Phương Bình bọn hắn rất ít gặp được một chút nhân vật tinh anh. Phương Bình hoài nghi, một bộ phận tiến vào cấm khu, một bộ phận chỉ sợ chết tại chính bọn hắn trong tay người. Tranh tài như vậy, hàng năm tới một lần lời nói, cũng không biết muốn chết nhiều ít thanh niên tuấn kiệt. Nuôi cổ, đây mới thật sự là nuôi cổ, mà nuôi ra cổ vương, đều đi cấm khu, cái này khiến Phương Bình càng thêm cảnh giác lên. Chính mình cũng không thể bởi vì lần trước tại vương chiến chi địa thuận lợi, liền khinh thường cấm khu thực lực. Ngay tại Phương Bình xem tranh tài đồng thời, bên cạnh hắn còn đứng lấy hai người, một nam một nữ, dưới đài tuyển chọn 10 người, mặt khác yêu quỳ thành còn có 3 người là đi cửa sau. Cái này 3 người tăng thêm dưới đài 10 người, 13 người tranh đoạt 12 cái danh ngạch, cơ hồ là cử đi cái chủng loại kia. Đặc quyền, ở khắp mọi nơi, địa quật càng là thể hiện rõ ràng. Ở trong mắt Phương Bình, Quỳ Minh thân phận có lẽ không tính là gì, có thể ở trong mắt những người khác, một vị bát phẩm cường giả nhi tử, vậy liền là thái tử chân chính, quý tộc, cao cao tại thượng, nhân vật như hắn, được cử đi, kia là hẳn là. Phương Bình còn tại quan chiến, bên người, vị kia nữ tính võ giả, nhìn về phía Phương Bình, một mặt nụ cười kiều mị, mở miệng nói: Quỳ Minh, tối hôm qua ngươi đột phá đến chiến tướng cao đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù không biết nữ nhân này, bất quá trước đó hắn hỏi qua cử đi mấy người tình huống. Một nam một nữ, nam gọi Hồng Khởi Mộc, nữ tên là Hoa Bách Dung. Hồng Khởi Mộc là yêu quỳ thành một vị khác bát phẩm cường giả cháu trai, cũng không phải là nhi tử. Hoa Bách Dung thì là một vị thất phẩm thống lĩnh nữ nhi. Hai người này cũng đều là lục phẩm cảnh. Bất quá Hồng Khởi Mộc là lục phẩm trung đoạn, Hoa Bách Dung chỉ là lục phẩm sơ đoạn. Phương Bình nghe được nữ nhân cùng mình giao lưu, thản nhiên nói: may mắn đột phá, chúc mừng. Hoa Bách Dung cũng không thèm để ý hắn lãnh đạm, tươi cười nói: lần này tiến về vương đình, Quỳ Minh ngươi hẳn là không bao lâu liền có thể trở thành thống lĩnh cấp cường giả. Đến lúc đó cũng đừng quên tiểu muội. Phương Bình không nói chuyện. Một bên Hồng Khởi Mộc, vị kia thanh niên tóc dài lại là có chút nhíu mày, nói khẽ: Bách Dung, Minh thiếu thống lĩnh thế nhưng là tại yêu quỳ thành tuyệt đại thiên kiêu, đến vương đình còn có thể nhớ tới ngươi ta. Ngoặc kép, dứt lời lại dẫn nhàn nhạt trào phúng, cười nhạo nói: nghe nói đêm qua Minh thiếu thống lĩnh đem quỳ tôn giả sinh mệnh thạch tiêu hao sạch sẽ, trăm năm tích xúc một chiều hao hết, lúc này mới đột phá đến chiến tướng cao đoạn, thật là đủ xa hoa. Lời này vừa ra, Hoa Bách Dung hơi có vẻ xấu hổ, không có lên tiếng. Quỳ Minh cùng Hồng Khởi Mộc đều là bát phẩm tôn giả hậu duệ, hai người này đã sớm không hợp nhau, trước đó thực lực cũng tương đương, tăng thêm Quỳ La cùng Hồng Khởi Mộc Gia Gia cũng không phải quá đối phó. Song phương một mực không hòa thuận. Bây giờ, Quỳ Minh đột phá, cảnh giới cao hơn Hồng Khởi Mộc. Có thể Quỳ Minh đột phá. Hiện tại mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Tiêu hao vô số sinh mệnh thạch, đem một vị tôn giả cảnh cường giả tích xúc đều cho dùng. Lúc này mới đột phá đến chiến tướng cao đoạn. Cái này tại mọi người nhìn lại, cũng không đáng kính nể. Nhất là theo Hồng Khởi Mộc, Quỳ Minh làm như vậy, đơn giản buồn cười. Hơn vạn mai sinh mệnh thạch, gia gia của hắn toàn bộ tích xúc đều không có nhiều như vậy. Đỏ ra con cháu đông đảo, cũng không phải Quỳ La loại này người cô đơn, liền một cái con một tình huống. Nhiều năm tiêu hao xuống tới, đến Hồng Khởi Mộc thế hệ này, hắn mỗi tháng cũng liền có thể nhận lấy 3 cái cửu phẩm sinh mệnh thạch thôi. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, hắn tiêu hao sinh mệnh thạch đều không có Quỳ Minh hôm qua Yoruichi đêm tiêu hao hơn nhiều. Cứ như vậy, Quỳ Minh cũng chỉ là vừa mới cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Hồng Khởi Mộc đương nhiên không phục. Nghe nói Quỳ Minh bị hai vị điện hạ coi trọng, Hồng Khởi Mộc không phục lắm. Hắn so Quỳ Minh tuổi còn nhỏ, tài nguyên cũng so với hắn ít nhiều lắm, cảnh giới lại là tương đương, chiến lực càng là cao hơn Quỳ Minh một chút. Quỳ Minh nếu không phải ỷ vào vuốt mông ngựa công phu mạnh, tăng thêm hôm qua nghe nói đối một vị tôn giả xuất thủ, sao có thể so ra mà vượt hắn? Hắn ngày bình thường không ít cùng Quỳ Minh luận bàn, Quỳ Minh thực lực gì, hắn rõ ràng. Về phần đối tôn giả cảnh cường giả xuất thủ, đó cũng là Quỳ Minh phụ thân kềm chế đối phương. Hồng Khởi Mộc thậm chí hoài nghi, kia là Quỳ La tôn giả vì Quỳ Minh, cố ý cho hắn chế tạo cơ hội như vậy, chính là để hai vị điện hạ thấy cảnh này. Từ đó để Quỳ Minh vào hai vị điện hạ pháp nhãn. Hồng Khởi Mộc trong giọng nói chẳng đáng. Phương Bình tự nhiên nghe ra. Hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được. Phía trước những cái kia cao phẩm cường giả cũng đang chăm chú. Phương Bình con mắt có chút chuyển động. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Vương, hai vị điện hạ. Lần này nhập Vương Đình 12 người. Còn nhiều ra một người. Vì tiết kiệm chư vị đại nhân thời gian, không bằng mặt tướng cùng Hồng Khởi Mộc luận bàn một trận. Kẻ bại hủy bỏ tư cách. Ngoặc kép, có thể nói, Phương Bình muốn đem Hồng Khởi Mộc cùng Hoa Bách Dung đều cho đào thải. Hai người này cùng Quỳ Minh nhận biết, mà là còn tương đối quen thuộc. Cùng hai người này cùng một chỗ, Phương Bình lo lắng sẽ bại lộ. Bất quá bây giờ chỉ nhiều ra một người. Hoa Bách Dung chỉ là thất phẩm thống lĩnh nữ nhi. Thực lực cũng yếu một điểm. Cùng Quỳ Minh giống như cũng không phải rất đối địch. Kia Hồng Khởi Mộc tốt nhất có thể bị đào thải. Một cái căm thù chính mình ra hỏa. Khẳng định một mực chú ý chính mình. Hơi không cẩn thận, rất dễ dàng bị phát hiện dị thường. Hắn dù sao không phải thật sự Quỳ Minh. Yêu Quỳ thành chủ nghiêng đầu nhìn mấy người một chút. Không nói gì, Lê Án ngược lại là một mặt hứng thú. Ngoạc vị đạo, các ngươi muốn luận bàn. Ngoạc kép, hồi bẩm điện hạ, mặt tướng cùng Hồng Khởi Mộc từ trước đến nay không cùng. Cùng hắn cùng một chỗ nhập Vương Đình, mặt tướng không muốn. Ngoạc kép, Phương Bình kia là có chuyện nói thẳng. Thượng vị giả đều như vậy. Chán ghét tiểu nhân vật tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chất phác điểm, ngay thẳng điểm, kia càng lấy vui. Lời này vừa ra, Hồng Khởi Mộc cũng là sắc mặt tái xanh, vội vàng chắp tay nói. Vương, hai vị điện hạ, mặt tướng nguyện cùng Quỳ Minh luận bàn một trận, định ra danh ngạch, ngoặc kép, lời này lối ra. Đứng tại Yêu Quỳ thành chủ thân bên cạnh vị kia bát phẩm cường giả có chút nhíu mày. Hôm qua Phương Bình xuất đao, hắn nhìn thấy, tương đương cường hãn, cháu của mình, chưa chắc là đối thủ. Cấm khu danh ngạch khó được, Yêu Quỳ thành chủ hậu duệ không cần để ý. hắn lại không được. Thật vất vả lấy được một cái danh ngạch. Cái này nếu bị thua, chẳng phải là ném đi danh ngạch. Nhưng bây giờ, hai vị điện hạ giống như thật cảm thấy hứng thú. Quấy giày hai người này nhã hứng, vậy càng phiền toái hơn. Nghĩ đến cái này, vị này bát phẩm cường giả vội vàng nói. Vương, hai vị điện hạ, luận bàn trợ hứng không ngại. Hồng Khởi Mộc đã là chiến tướng trung đoạn. Quỳ Minh cũng là chiến tướng cao đoạn. Hai người này vô luận đào thải ai, đều là vương thành tổn thất. Không bằng chỉ là luận bàn. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lê Án không nhịn được nói. Chiến tướng thôi, vương đình còn nhiều. Bất quá hai người này biểu hiện nếu là không sai. Bản cung lại cho ra một cái danh ngạch cũng không sao. Phía dưới những người kia đánh không có ý nghĩa. Các ngươi đã muốn luận bàn, vậy thì bắt đầu, đừng chậm trễ bản cung thời gian. Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lập tức nói, điện hạ, đao binh không có mắt. Chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, chết thì đã chết, nhanh lên bắt đầu. Ngoặc kép, Lê Án căn bản không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Không chỉ hắn, Phong Diệt Sinh cũng là như thế. Trung phẩm cảnh, chết cũng liền chết, thật muốn trói buộc tay chân, kia mới không có ý nghĩa. Tại ngoại vực, việc vui không nhiều, nhìn trận trò xiếc cũng là tốt. Phương Bình trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nhìn về phía Hồng Khởi Mộc, thản nhiên nói, Hồng Khởi Mộc, ngươi nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, Hồng Khởi Mộc cười nhạo một tiếng. Quỷ Minh cao hơn hắn một đoạn thôi. Đây không phải chuẩn thống lĩnh cùng chiến tướng chênh lệch, thậm chí không phải chiến tướng đỉnh phong chênh lệch. Song phương kém chỉ là một cánh cửa phong bế. Lục phẩm trung đoạn cùng cao đoạn, chênh lệch không có lớn như vậy. Hồng Khởi Mộc lười nhác nhiều lời, trực tiếp nhảy xuống đài cao. Hắn vừa nhảy xuống đài cao, Phương Bình đột nhiên rút đao. Ca cô, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, người đều không có hạ đài cao, chém ra một đao, dưới đài, Hồng Khởi Mộc sắc mặt kịch biến, trên đài, vị kia bát phẩm cường giả sắc mặt cũng là biến đổi. Vừa muốn xuất thủ, Lê Án bên người hai vị bát phẩm cường giả đã khóa chặt hắn. Sát cơ nghiêm nghị, tại điện hạ trước mặt, người cũng dám nhúng tay. Bát phẩm cường giả có chút dừng lại, mà một trận này, Phương Bình đao mang đã rơi xuống. Không, ngoặc kép, Hồng Khởi Mộc bạo hống một tiếng, thậm chí cũng không kịp chạy trốn. Tam tiêu chi môn trong nháy mắt hiển hiện, thế nhưng là trễ, một tiếng ầm vang, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đầu lâu bạo liệt, Phương Bình cắm đao vào vỏ, một mặt lạnh nhạt. Rất nhanh hướng Yêu Quỳ thành chủ Hòa Phong Diệt Sinh hai người chắp tay nói. Vương, hai vị điện hạ, mặt tướng thắng, ngoặc kép, hắn nói xong, Hồng Khởi Mộc thi thể không đầu ngã xuống đất. Quỳ Minh, ngoặc kép, Yêu Quỳ thành chủ thân bên cạnh vị kia bát phẩm cường giả. Một mặt xanh xám, Quỳ Minh thế mà nhất đao chảm giết Hồng Khởi Mộc. Hắn lửa giận ngập trời. Lê Án cùng Phong Diệt Sinh lại là không thèm để ý cái này. Phong Diệt Sinh giờ phút này cũng không khỏi nhìn nhiều Phương Bình vài lần. Cười cười nói, không sai, rất không tệ, giống như so hôm qua mạnh hơn. Xem ra cảnh giới đột phá, cũng không để ngươi đối lực lượng mất khống chế. Yêu Quỳ Thành lần này ngược lại là gia vị thiên tài chân chính. Lê Án cũng cười nhạt nói. Phế vật chết thì đã chết. Hồng Tôn giả, chết một cái phế vật hậu duệ thôi. Tái sinh mấy cái là được. Bản cung làm chủ, để ngươi đỏ nhà tái xuất một người nhập vương đình. Quỳ Minh, làm không tệ. Hồng Tôn giả sắc mặt tái xanh. Giờ phút này lại là cố nén lửa giận. Miễn cưỡng tươi cười nói. Đa tạ điện hạ thanh toàn. Ngoặc kép, cho đến lúc này. Yêu Quỳ thành chủ mới nhìn hướng Phương Bình, nửa ngày mới khẽ gật đầu nói, đi vương đình, chớ có gãy yêu quỳ thành mặt mũi. Bản vương ngược lại là không nghĩ tới, mấy ngày ấy không thấy, ngươi tiến bộ không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói tạ, cũng không nói thêm gì nữa. Về phần Hồng Khởi Mộc, một cái lục phẩm trung đoạn võ giả thôi, giết cũng liền giết. Yêu quỳ thành chủ Hòa Phong diệt sinh bọn hắn tại. Phương Bình lượng Hồng Tôn giả to gan, cũng không dám ra tay với hắn. Lại nói, mẹ nó, lấy tiền liền phải làm việc. Vừa sáng sớm hắn đi bái phòng Phong diệt sinh hai người. Một người đưa 500 cân tả hữu năng lượng dịch. Hai người nhìn cùng người không việc gì, không chừng trong lòng nhiều hưng phấn. Giết một cái trung phẩm cảnh võ giả, hai người này không nói vài câu, xứng đáng lão tử tặng năng lượng dịch sao? Vừa vặn cũng phơi bày một ít thực lực của mình, để hai người này càng coi trọng một chút, thuận tay giải quyết Hồng Khởi Mộc cái phiền toái này, miễn cho xảy ra vấn đề. Nhất đao chảm giết Hồng Khởi Mộc. Phương Bình dư quang liếc qua Hoa Bách Dung. Hoa Bách Dung giờ phút này đó là thật hoa dung thất sắc. Cảm nhận được Phương Bình nhìn nàng, một mặt sợ hãi, rất nhanh hóa thành tươi cười, một mặt ý lấy lòng. Nàng không nghĩ tới, Quỳ Minh thực lực tiến bộ như thế lớn, Hồng Khởi Mộc thế mà bị nhất đao chảm giết. Bên này, Phương Bình giải quyết Hồng Khởi Mộc. Dưới đài, 10 cái lôi đài, cũng là huyết tinh đến cực điểm. Hơn 1.000 người, trong khoảng thời gian ngắn, tử vong nhân số liền vượt qua 100 người. Còn có một số người bị thương, rơi xuống lôi đài, kêu rên không thôi. Tiếp cận nửa giờ, 10 cái lôi đài, hầu như đều quyết ra người thắng. Cho dù là người thắng, giờ phút này cũng là vết thương chồng chất. Có người càng là chỉ còn lại có một hơi. Nhìn xem những người này mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Trên đài, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên thản nhiên nói. 1, 5, 9 ba cái lôi đài. Người thắng thương thế quá nặng, hủy bỏ tư cách. Cái khác 7 người, tăng thêm Quỳ Minh 2 người. Đỏ nhà 1 người, 10 người vừa vặn. Yêu quỳ thành chủ có chút ngưng lông mày. Rất nhanh cười nói. Lại an bài hai người đi. Tùy ý, Phong Diệt Sinh cũng không thèm để ý. Trước đó đáp ứng 12 người, lại an bài hai người cũng không có gì. Bất quá hắn hiện tại không muốn ở chỗ này ở lâu. Cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian. Rất nhanh lại nói, khiến cái này người thu thập một chút. Lập tức lên đường, đợi chút nữa trở về Vương Đình. Ngoặc kép. Yêu quỳ thành chủ cũng không chậm trễ, hướng bên người một vị thống lĩnh nhìn thoáng qua, đối phương rất nhanh xuống dưới an bài. Về phần ba vị bị thương rất nặng người thắng phải chăng không cam lòng, kia không tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Thương thế quá nặng, còn phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên giúp bọn hắn chữa thương. Địa quật cường giả cũng không có hảo tâm như vậy. Phương Bình thấy cảnh này, nghe đến mấy câu này, cứ việc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì bùi ngùi mãi thôi. Đây chính là địa quật, hiện thực để ngươi trái tim băng giá. Giờ khắc này, hắn là thật có thể hiểu được, vì sao địa quật các thành sẽ rất ít liên thủ. Như thế hiện thực địa quật, không có cường giả cưỡng ép mệnh lệnh, không đến sinh tử tồn vong thời điểm, làm sao có thể liên thủ. Chân vương điện bên trong những cái kia chân vương chậm chạp không muốn đánh vỡ Ngự Hải Sơn phong tỏa, chỉ sợ cũng là ý nghĩ thế này. Nếu không phải phục sinh mầm móng đối chân vương dụ hoặc quá lớn, những này chân vương chưa hẳn nguyện ý mạo hiểm cùng nhân loại cường giả giao thủ. Cứ việc phục sinh mầm móng sức hấp dẫn lớn, có thể một chút chân vương đại khái cũng một mực tại do dự. Chỉ là thuyết phục những này chân vương đều không phải là ngắn thời gian có thể làm được. Địa quật bên trong tuyệt đối có cường lực nhân vật tổ chức đây hết thảy. Bằng không, địa quật bên này ấn lý thuyết hẳn là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Điện chủ, vẫn là vương chủ, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng phán đoán, muốn cho các cường giả liên minh, kia là tuyệt đối có cường giả ở giữa tổ chức bày kế. Có lẽ, xử lý vị này tổ chức cường giả, kia địa quật liên tàn, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tái khởi suy nghĩ, dạng này một đám tư tâm rất nặng cường giả, một khi người tổ chức bị xử lý, những người khác chỉ sợ rất nhanh sẽ lui bước. Chân Vương Điện điện chủ sao? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, hẳn là như thế, yêu thực Vương Đình Vương chủ ngay cả Chân Vương đều không phải là. Chỉ sợ rất khó làm được điểm này. Lại nói vị này vương chủ tại vị không có nhiều năm. Trước đó địa quật bên kia liền hữu tâm ra tay với nhân loại. Hẳn không phải là vương chủ bày kế. Có thể cái này trăm năm qua, đại chiến tăng nhiều, đại khái cùng vị này vương chủ thoát không được quan hệ. Trăm năm trước, song phương chiến tranh rất ít phát sinh. Khi đó, địa quật cửa vào ít là một điểm, chiến tranh ít cũng là một điểm. Những cái kia chân vương cảnh cường giả, chỉ sợ đều đang đợi, chờ đợi thông đạo toàn bộ triển khai. Chưa hẳn nghĩ đến muốn bộc phát chiến tranh, mà là chờ đợi một khắc cuối cùng đến, mà đợi đến yêu thực Vương Đình Vương chủ thượng vị, chiến tranh liền có thêm. Lão Trương nói không sai, tên kia dã tâm rất lớn, bất quá cũng chính là bởi vì chiến tranh nhiều, mới có hiện tại nhân loại võ đạo giới, bằng không, không có áp lực, cũng liền không có tân võ thời đại xuất hiện. Cũng không biết là cái này cảm kích hay là nên thống hận. Phương Bình mặc niệm một câu, yêu thực Vương Đình Vương chủ dẫn phát chiến tranh, này mới khiến Trấn Tinh Thành hai vị tuyệt đỉnh mở ra tân võ thời đại. Từ năm đó hơn vạn người võ giả, biến thành bây giờ Hoa Quốc võ giả vượt qua 200 vạn người. Tuyệt đỉnh, những năm này đều ra đời ba vị, về sau mới có võ đại. Mới có bình dân bách tính đều có tiếp xúc võ đạo cơ hội. Đại khái nửa giờ sau, 12 người tề tụ phủ thành chủ đại sảnh, lục phẩm cảnh, tăng thêm Phương Bình cùng Hoa Bách Dung, tổng cộng 9 người, cái khác 3 người thì là ngũ phẩm đỉnh phong cảnh. Trong đó, Phương Bình thực lực là mạnh nhất, lục phẩm cao đoạn, mặt khác 8 vị lục phẩm. Bên trong thấp đoạn đều có, tại ngoại vực, có lục phẩm thực lực coi như không yếu, huống chi đám người niên kỷ đều không phải là quá lớn. Những người này dù là đặt tại cấm khu, cũng coi như thiên tài. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh cường giả nhiều như vậy, 30 tuổi trở xuống lục phẩm cũng không có nhiều. Mọi người ở đây tề tụ thời điểm, đi theo Phong Diệt Sinh hai người hai vị bát phẩm võ giả. Một người trong đó tiện tay ném đi, đại sảnh bên ngoài, xuất hiện một tòa mô hình nhỏ cung điện. Phương Bình con ngươi hơi co lại, tiếp lấy có chút tỏa sáng. Xa xỉ, thần binh, tòa này cỡ nhỏ cung điện, lại là thần binh. Phương Bình đang nhìn, yêu quỳ thành chủ cũng đang nhìn. Nhìn một hồi, cười nói, tốt bảo vật, ba đầu tôn giả cảnh yêu thú hạch tâm chế tạo. Vẫn là đồng nguyên yêu thú, khó được, quá hiếm có, ngoặc kép, ba đầu bát phẩm yêu thú, vẫn là đồng tộc yêu thú, đây là cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, dụng tâm hạch não hạch chế tạo thần binh, không giống một đầu yêu thú yêu hạch chế tạo, kia là sẽ sinh ra xung đột, có lẽ sẽ bạo tạc, có thể ba đầu bát phẩm yêu thú đến từ cùng một tộc. Liền không có dạng này kiêng kỵ. Tòa này cỡ nhỏ cung điện, tương đương với ba thanh bát phẩm thần binh, trên thực tế càng đắt đỏ, bởi vì ba đầu đồng tộc bát phẩm yêu thú quá là hiếm thấy. Cái đồ chơi này bình thường cửu phẩm thần binh đều có chút không bằng. Cửu phẩm thần binh cũng có phân chia mạnh yếu, yếu cửu phẩm yêu hạch chế tạo, bản nguyên đạo yêu tộc yêu hạch chế tạo, kia là không giống. Tòa ông điện này tối thiểu có thể so với bản nguyên đạo yêu tộc yêu hạch chế tạo cửu phẩm thần binh. Lê Án nghe vậy cười nói, thành chủ thấy cười, thay đi bộ đồ chơi thôi. 30 năm trước, Ngu Hầu nhất tộc xâm phạm vương địa, phụ vương để chư thần đem tiêu diệt Ngu Hầu nhất tộc. Về sau liền chế tạo tòa cung điện này, chấm ngoặc kép, Lê Án hơi giải thích vài câu, cũng không nhiều lời, yêu quỳ thành chủ cũng không nhiều hỏi, rất nhanh quay người nhìn về phía Phương Bình đám người. Uy nghiêm nói, đi cấm khu, vào vương đình, muốn nghe từ hai vị điện hạ phân phó, nhưng có vượt qua, chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, ngoặc kép, đám người nhao nhao xác nhận, Lê Án nhìn là nhảy lên một cái, bay vào phía trên cung điện, mấy vị khác cao phẩm, cũng nhao nhao bay lên cung điện, đi lên, ngoặc kép. Có thất phẩm cường giả quát lớn một tiếng, để Phương Bình đám người đuổi theo. Phương Bình đám người cũng nhao nhao nhảy lên một cái, đạp vào cung điện, một vị bát phẩm cường giả thao túng cung điện, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay khỏi yêu quỳ thành. Cùng lúc đó, phủ thành chủ vườn sau, Quỳ La vẫn là xuất quan, nghiêng nhìn cung điện bay khỏi, một mặt thất vọng mất mát. Ngang bên cạnh thuộc hạ báo cáo, Phương Bình cơ hồ móc rỗng bảo khố, nghênh đón không phải Quỳ La trách cứ Phương Bình, mà là một trưởng vỗ ra, đem vị này hồi báo võ giả đập thành thịt nát. Ồn ào, ngoặc kép, Quỳ La một mặt không kiên nhẫn, con ta nhập cấm khu, nhập vương đình, tiền đồ vô lượng, chỉ là bảo khố tính là cái gì? Ngày sau chấp trưởng cấm khu thành lớn, hoặc là đến ngoại vực là vua, há lại hôm nay có thể so sánh. Trước kia còn cảm thấy nhi tử khuyết điểm huyết tính, có thể hôm qua đối tôn giả xuất đao, hôm nay nhất đao chảm giết Hồng Khởi Mộc. Quỳ La trong lòng rất là vui mừng, không hung ác làm sao đặt chân. Nghiêng nhìn phía trước phủ thành chủ đại điện, Quỳ La trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh chi ý. Hồng Diệp tôn giả ba phen mấy bận tìm hắn để gây sự. Vương cũng bởi vì lần trước sự tình, đối với hắn có chỗ khúc mắc. Nhưng hôm nay, con ta đến hai vị điện hạ coi trọng, một khi có thể bái nhập chân vương môn hạ, cho dù là vương, về sau cũng phải cấp chính mình ba phần mặt mũi. Đợi con ta tại vương đình đặt chân, bản tôn liền đi cấm khu. Rốt cuộc không cần thụ các ngươi thúc đẩy. Ngoặc kép, Quỳ La thầm nghĩ mỹ hào. Cái này qua mấy lần chết bên trong chạy trốn, đã để hắn sinh thoát đi ngoại vực tâm. Tham chiến hơn một năm, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, yêu mộc thành bị diệt, càng làm cho hắn sợ hãi. Như không phải là không có phương pháp, hắn đã sớm muốn rời đi ngoại vực. Hồng Diệp tôn giả giờ phút này còn muốn tranh quyền đoạt lợi. Thật tình không biết Quỳ La trong lòng cười nhạo đến cực điểm. Ước gì gia hỏa này cướp đi chính mình cấm vệ quân đại thống lĩnh chức, để Hồng Diệp đi đối phó phục sinh võ giả. Hết chương.